Thiếp thân đặc công, chương 853, chín chắn mỹ nhân Vân Mộng, góc truyện audio.com, nghe được phía trước chuyên mại phòng trọ phương hướng truyền đến cãi vã tiếng sau đó Lâm Thiền Tuyết trong lòng không khỏi hơi bị ngẩn ra, nói như vậy, giống như kim thành thương mại loại này bên trong xa hoa thật lớn thương mại, bên trong nhân viên mậu dịch cũng là trải qua đặc biệt huấn luyện cùng chọn lựa thái độ phục vụ cũng là vô cùng tốt mới là thế nào lại dẫn phát ra cùng khách cũ cãi vã chuyện bưng tới đây. Trần Khả Nhân trong đôi mắt cũng đã toát ra đồng dạng nghi ngờ tới, lúc này nói. Tiểu Tuyết nếu không chúng ta qua nhìn, Lâm Thiền Tuyết gật đầu, liền cùng Trần Khả Nhân hướng phía trước cải vả chỗ đi tới. Phương Dật Thiên tự nhiên cũng là đi theo Lâm Thiền Tuyết các nàng hướng phía trước đi tới, dọc theo đường đi trong lòng hắn cũng là có một chút buồn bực, nói như vậy kim thành thương mại loại này tương đối xa hoa thương mại có rất ít nhân viên mậu dịch cùng khách cũ như vậy kịch liệt cải vả cục diện, có lẽ là bởi vì cái nguyên nhân này, quanh thân đi dạo cái kia những tịch mịch chán thiếu phụ cũng đã rối rít vây lên đi lên, nhìn náo nhiệt. Lâm Thiền Tuyết cùng Trần Khả Nhân đã đi qua mới nhìn đến, là ở tại một nhà quốc tế nổi danh áo lót nhãn hiệu Sendai Echanten chuyên mại phòng trọ thượng, một cô bán hàng đang ở đi theo một nữ tính khách cũ đang ở cải vả, không ai nhường ai. Cùng Sendai áo lót phòng trọ nhân viên cửa hàng cải vả chính là một bề ngoài trong 30 tuổi chừng thiếu phụ, mặc trên người một bộ đạm bạch sắc chức nghiệp nữ trang, buộc vòng quanh cái đó của nàng cực kỳ chín chắn vóc người đường cong. Tuy nhiên có lẽ là bảo dưỡng thích đáng nguyên nhân, da thịt so với chi bình thường thiếu nữ còn muốn trắng nõn thủy nộn. Không một chút giống nhau 30 tuổi nữ tính tuổi xế chiều thái độ. Nàng có một đầu đủ tai tóc ngắn, mặt hình ôn nhu, ngũ quan cực kỳ tinh xảo, trên khuôn mặt da thịt trắng nõn thắng tuyết, bôi nhẹ nhàng má hồng, nhìn ôn nhu bên trong lộ ra một tia kiều mị từ trên thân của nàng, rất một cách tự nhiên toát ra một cổ chín chắn nữ tình ý nhị cùng với khí chất cao quý yêu nhã, làm cho người ta một loại cao cao tại thượng nữ thần cảm giác. Tương đối mà nói, cái này chín chắn mỹ nhân trừ cái đó của nàng làm cho người ta kinh thán xinh đẹp ở ngoài, trên người nàng nhất làm cho người chú mục chính là chứa quá nhiều trước ngực nàng đối với làm cho nam nhân nhìn thoáng qua cũng phải chấn kinh ở cao ngất cao vút hai vú. Phương Dật Thiên đã đi qua hướng phía cái này chín chắn mỹ nhân vừa nhìn dưới cả người lập tức ngơ ngẩn, hắn không khỏi ngầm cười khổ tiếng, bởi vì chín chắn mỹ nhân hắn cũng biết, không chỉ là cũng biết, hơn nữa còn cùng cái này chín chắn mỹ nhân xảy ra hơn nhiều lần ôn tồn triền miên, nguyên vẹn thể nghiệm hơn cái này chín chắn mỹ nhân vô số nam nhân xu thế chi nếu theo đuổi sexy thân thể mềm mại tuyệt đẹp. Bởi vì cái này chín chắn mỹ nhân chính là Vân Mộng. Đã đi qua, Phương Dật Thiên cũng không có trực tiếp hiện thân, thông qua Vân Mộng cùng cái này cô bán hàng cải vả, hắn cuối cùng là nghe ra một số đoan nghê, đại khái là Vân Mộng từ Sendai áo lót phòng trọ mua một bộ nội y sexy, đi trở về sau này là phát giác áo lót chất lượng không hài lòng lắm, vì vậy trở thành tới đây yêu cầu trả lại. Nhưng này cái cô bán hàng là giọng nói đông cứng đã từ chối Vân Mộng yêu cầu, nói rõ thương mại bên trong không có trả lại cho biết, bề mặt cái đổi lại không. Gocchuyenaudio.com Lùi, Vân Mộng lúc này không làm, nàng thân là Vân Mộng công ty quảng cáo chủ tịch trong lòng vẫn còn có chút vẻ kiêu căng, thấy cái này nhân viên cửa hàng thái độ như thế nào đông cứng ác liệt trong nội tâm nàng dưới cơn nóng giận sau đó cùng cái này nhân viên cửa hàng tranh chấp nổi lên, song phương các chấp kia từ, không ai nhường ai. Ta không cho tranh, đem các ngươi thương mại trách nhiệm quản lý kêu đến, bản thân ta là hỏi, khách cũ là thượng đế những lời này khi hắn nơi nào là giải thích thế nào. Vân Mộng lạnh lùng nói. Khách cũ là thượng đế không giả cũng là giống như ngươi vậy tìm mọi cách gây khó khăn cho khách cũ thứ cho bồn tiểu thư không tiếp đời. Ngươi nói ngươi mua đích tình thú áo lót có chất lượng vấn đề cũng là ta xem không ra vấn đề gì tới ta nghĩ ngươi là rõ ràng tới đây cố tình gây sự, hoặc là tới hạch tiền A. Cái kia cô bán hàng cũng là giọng nói lạnh lùng nói. Chính là hơn ngàn đô la ta còn phải lừa bịp tống tiền. Thật là chê cười ta chỉ không ưa loại người như ngươi thái độ phục vụ, có phải không biết nhà này thương mại là thế nào buôn bán, thậm chí làm cho ngươi loại này không có chút nào phục vụ lễ tiết đảm đương cô bán hàng, ta đây là không ưa ngươi như vậy ác liệt thái độ phục vụ. Vân Mộng lạnh lùng nói, ta thái độ ác liệt, hừ, loại người như ngươi nữ nhân mua nội y sexy, đi không nên nói gì chất lượng vấn đề tới cố tình gây sự ta xem là không có nam nhân nhìn ngươi mặc ngươi mới muốn tới đây trả lại a. Nói xong lời cuối cùng, cái kia cô bán hàng nói năng lại còn tranh chua tố khổ nói. Cái gì, ngươi mới vừa nói cái gì? Vân Mộng nghe vậy dưới quả thực là giận đến toàn thân phát run, vươn nhỏ và dài ngón tay ngọc chỉ vào cái kia cô bán hàng, tức giận chất vấn. Đủ rồi, ngươi tên này nhân viên mậu dịch là thế nào khi? một bên tĩnh xem sự thái. Lâm Thiền Tuyết nghe thế cái cô bán hàng nói ra nói như vậy, sau đó đã là nhịn không được đứng dậy, rồi sau đó nhìn về phía Đinh Vân Mộng, sắc mặt mỉm cười nói khoe, chỉ cảm thấy Vân Mộng nhìn quen mắt cực kỳ, trí nhớ vô cùng tốt. Nàng suy nghĩ một chút là chần chờ, nói, Mây, Vân tỷ. Ngươi là Vân Mộng tỷ, là ngươi là Tiêu Di tỷ tỷ cháu gái Tiểu Tuyết, thật đúng là đúng dịp a, không nghĩ tới chỗ này gặp ngươi. Vân Mộng thấy Lâm Thiền Tuyết sau đó sắc mặt cũng là sừng sờ, rồi sau đó mặt giãn ra cười nói. Là ta, Vân tỷ, ta nghe thế bên có cải vả tiếng vì vậy tới đây nhìn, không nghĩ tới xảy ra chuyện như vậy, thật là xin lỗi. Lâm Thiền Tuyết xin lỗi vừa nói, dù sao cái này Kim Thành Thương Mại là tập đoàn Hoa Thiên Kỳ hạ sản nghiệp, nàng thân là chủ tịch tự nhiên là sâu bề ngoài xin lỗi. Nhưng mà Vân Mộng còn không biết Lâm Thiền Tuyết chính là thân phận, lúc này không khỏi đầy lòng căm phẫn mà nói. Nhắc tới cũng thiệt là ta mua bộ áo lót, phát giác chất lượng không đúng, muốn tới đây trả lại, ai ngờ cái này nhân viên mậu dịch thái độ phục vụ đúng là như vậy ác liệt, nếu là cả thương trường thái độ phục vụ cũng là như vậy, còn có thể có cái gì khách cũ tới đây nơi này tiêu phí. Vân Mộng một câu cú đã giảm Lâm Thiền Tuyết trong lòng, nàng lúc này lạnh lùng nhìn về phía này cái cô bán hàng, nói. Trách nhiệm quản lý các ngươi đâu? Đem các ngươi trách nhiệm quản lý hô qua tới gặp ta. Ngươi là người nào a? Chẳng lẽ là nữ nhân này đi tìm tới trợ thủ hay sao? Thế nào, mang thương trường trở thành là các ngươi cãi lộn địa điểm phải không? Chúng ta, góc chuyện audio.com, nơi này chính là có an ninh. Cô bán hàng nhìn Lâm Thiền Tuyết âm tiếng kỳ quặc mà nói. Ta nói vị tiểu thư này, ta xem ngươi là mới vừa bị nam nhân bội tình bạc nghĩa đi. Thế nào hỏa khí lớn như vậy a? Là nói, ngươi đã trước thời gian đi vào thời mãn kinh. Khó trách đây, thăm ngươi đầy mặt tàn nhang, ánh mắt không ánh sáng, da lỏng, dưới bộ ngực rơi. Ta con mẹ nó phải dựa vào tựu lại ngươi nữ nhân như vậy lại xứng ở chỗ này nói ẩu nói tà. Chí độ lại như vậy nâng, ngươi rốt cuộc là nhân viên mậu dịch là tới đòi nợ. Một tiếng trung khí mười phần chợt quát tiếng vang lên, tiếp theo, một mặt hình kiên cường nam tử đứng dậy chính là Phương Giật Thiên. Cái kia cô bán hàng thình lình thấy một sắc mặt lạnh lùng ánh mắt chìm lãnh nam nhân đứng ra không chút khách khí thật lớn mắng nàng khựng lại, sau đó sắc mặt nàng nhất thời ngẩn ra, mà lúc này Vân Mộng cũng nhìn thấy Phương Giật Thiên, lúc này cái đó của nàng Trương Ôn Nhu quyến rũ mặt ngọc nhất thời ngơ ngẩn, nhịn không được há miệng, nói. Phương Giật Thiên, a, Vân Mộng tiểu tỷ, đúng dịp a. Bằng thân phận của ngươi không có phương tiện mắng ra khẩu ta tới giúp ngươi, muốn như vậy nhân viên mậu dịch cũng đã trực tiếp khai trừ rồi mới là. Phương Giật Thiên nói, mắt nhìn Lâm Thiền Tuyết, mà lúc này, một giày tây trung niên nam tử tránh chạy hướng phía bên này đi tới. Cách Trương,